Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 187-192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niên giới thiệu đơn giản cũng không đến nỗi khiến cho không khí thêm trầm buồn. Bà Diệp ôm Bảo Bảo, vui mừng nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện gật đầu nói. A Niên tuổi cháu không còn nhỏ nữa cũng nên thành gia lập thất. Nếu được thì cho Bảo Bảo thêm một đứa em. Dạ, chúng cháu sẽ cố gắng. Lục Niên bình thản đáp khiến cho Kha Nguyệt hơi thẹn thùng. Và lại cô phát hiện tất cả mọi người dường như đều mong ngóng cô ngay lập tức sinh con. Vì muốn tăng thêm nhân khẩu Lục gia, bà Diệp ngồi không bao lâu liền mang Bảo Bảo rời khỏi. Kha Nguyệt dùng bữa sáng xong liền bị Lục Niên dẫn đi ra ngoài. Lục Niên, anh không đi làm sao? Trước vẻ mặt ngờ vực của cô anh chỉ cười nhẹ một tiếng. Đi tới chỗ để xe. Hôm nay anh được nghỉ. Lên xe đi, chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm. Phải tiết kiệm thời gian. Lục Niên không đưa cô về khu căn hộ cao cấp mà đi. Đến khách sạn thuộc Kha Thị. Xe dừng trước cửa. Lục Niên nhìn sang cố giải thích nói. Nếu so với Kha gia, anh cảm thấy em sẽ thích nơi này hơn. Kha Nguyệt bĩu môi, trên gương mặt để lộ lúm đồng tiền. Nhìn anh bước xuống xe rồi phong độ mở cửa mời cô xuống. Lục Niên vì cô lo nghĩ quá nhiều. Thứ cô có thể báo đáp có lẽ cũng chỉ có trái tim này. Nhìn anh nhẹ nhàng vươn tay về phía cô. Kha Nguyệt không hề do dự cầm lấy tay anh. Hai người sóng vai đi vào đại sảnh khách sạn. Lục Niên, trước khi em có thể yêu anh, xin anh hãy cho em thêm chút thời gian để em có thể nhìn rõ trái tim mình. Kha Tùng đối với hôn sự của Lục Niên và Kha Nguyệt không có ý kiến gì nhiều. Sau khi thương lượng vài chuyện xong hai người cũng có từ. Trước khi đi Kha Tùng có gọi Lục Niên lại. Gương mặt anh Tuấn nghiêm túc dặn dò. A Niên, nếu như con muốn cùng Tiểu Nguyệt ở bên nhau cả đời, cha hy vọng con có thể đối xử tốt với Kha Nguyệt. Cha không phải một người cha tốt, nhưng cũng hy vọng con gái mình có thể sống cả đời vô lo. Lục Niên nắm chặt tay Kha Nguyệt, ánh mắt chân thành nhìn Kha Tùng, bảo đảm nói, cha yên tâm, lấy Tiểu Nguyệt là điều may mắn của con sẽ chăm sóc và yêu thương Kha Nguyệt. Không để cô ấy chịu ủy khuất. Câu trả lời đầy thuyết phục của Lục Niên khiến Kha Tùng hài lòng gật đầu. Yêu thương nhìn Kha Nguyệt. Giao phó nói. Sau khi kết hôn với Lục Niên thì phải sống cho tốt. Còn nữa đừng quay lại giới showbiz. Kha Tùng nhắc lại chuyện mấy hôm nay cô đang rất phiền não. Lựa chọn trong lòng Kha Nguyệt lại càng vững chắc hơn. Gật đầu nói. Con biết rồi thưa cha. Cha, con và Tiểu Nguyệt còn có việc. Xin phép đi trước. Kha Tùng cũng đoán được Lục Niên công việc bận rộn. Dành hết một ngày để lo chuyện hôn lễ nên cũng không níu giữ. Vui mừng nhìn hai người bỏ đi. Nếu như em thích làm diễn viên thì đừng vì anh hay Lục gia mà từ bỏ mơ ước của bản thân. Lục Niên nghiêm túc lái xe. Vừa nhìn sang Kha Nguyệt đang thẫn thờ. Hai mắt đen hơi nghiêng. Trong mắt là sự thông cảm ủng hộ không hề có chút miễn cưỡng hay không hài lòng. Kha Nguyệt bị người ta nhìn thấu tâm tư liền bối rối. Né tránh ánh mắt Lục Niên nhìn ra ngoài Lục Niên. Hạ giọng nói, cũng không thích lắm. Chẳng qua, công việc suốt 3 năm đang làm đột nhiên lại bỏ có chút không quen. Trước mặt Lục Niên, mọi biểu hiện của cô đều bị bóc trần. Cho nên dù có diễn xuất trước mặt Lục Niên cũng là điều không thể. Đành ngây thơ đem mọi điều trong lòng nói ra. Lục Niên nhẹ nhàng nhướng môi. Liếc mắt nhìn cô. Trước sự do dự bối rối của cô ánh mắt anh lại ẩn chứa yêu thương. Vậy thì cứ từ từ. Chờ tới ngày em thật sự. Chán rồi hãy bỏ. Kha Nguyệt chợt nhìn về Lục Niên. Anh nhìn thẳng về trước. Đuôi lông mày nhướng lên. Khóe miệng nở nụ cười danh mãnh. Có phải em thấy chồng em rất hiểu ý người khác không? Kha Nguyệt bật cười.

Xuống tới bãi đỗ xe, Kha Nguyệt hỏi ý Lục Niên. Anh thân mật ôm lấy cô. Đôi mắt anh chứa nụ cười. Bữa tối dưới ánh nến có được không? Kha Nguyệt nhíu mày, nhìn trong đôi mắt đen của Lục Niên luôn chứa nụ cười. Miệng lẩm bẩm, chúng ta không về ăn cơm. Gia Gia và mẹ sẽ không để ý chứ? Ngốc à, Gia Gia và mẹ không quan tâm nhiều thế đâu. Lục Niên bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của cô. Trong mắt có phần thương tiếc. À không, xong rồi, em để quên nhẫn ở trên kia. Kha Nguyệt chợt kêu lên, cũng ngăn lại không để hai người đi tiếp. Lục Niên liền liếc mắt nhìn thấy Kha Nguyệt đang lo lắng xoa xoa ngón áp út. Trên gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tiếc nuối. Mắt thấy cô tính xoay người đi về phía thang máy. Anh liền ngăn cản cô. Em vào trong xe chờ đi. Anh tự mình đi lấy. Nhìn theo bóng người thon dài cao ráo của Lục Niên, Kha Nguyệt siết chặt chìa khóa trong tay đi về phía xe thể thao. Triệt, anh nghe em giải thích đã. Anh không phải nói sẽ tin em sao? Vì sao Tử Hy nói gì anh đều tin là thật? Chẳng lẽ anh đã quên mất lời hứa giữa chúng ta? Chấm, bên trong bãi đậu xe trống trải. Tiếng gọi ầm ĩ của một cô gái quanh quẩn xung quanh. Kèm theo đó là tiếng giày cao gót dồn dập. Kha Nguyệt bước chân lên, không trực tiếp đi vòng qua cua quẹo. Vừa nghe thấy giọng nói sắc sảo của Tử Nhiễm bước chân liền dừng lại. Triệt, em làm như thế đều vì anh. Nếu không em cũng sẽ không mạo hiểm tới quân lục ra tìm cô ta. Cô ta làm khó dễ anh như thế chẳng lẽ anh không nhận ra? Tử Nhiễm oan ức cất tiếng chất vấn. Trong giọng nói có chút không cam lòng. Kha Nguyệt thoáng đi về trước một bước liền thấy dáng người nhỏ nhắn của Tử Nhiễm ở bên trong bãi đậu xe. Tử Nhiễm chặn đường Cố Minh Triệt. Gương mặt xinh xắn ngước lên. Bị ai nhìn Cố Minh Triệt? Kha Nguyệt không nhìn thấy Cố Minh Triệt trực diện. Nhưng có thể thấy bóng lưng cao lớn rắn giỏi của anh ta. Giống như trước đây khi đối mặt với cô chỉ có vẻ lạnh lùng. Nếu không thì sao? Cố Minh Triệt đột nhiên cắt ngang lời giải thích Tử Nhiễm. Bên trong giọng nói thâm trầm chất chứa nhiều chua xót và tự mỉa mai chính mình. Nhưng cuối cùng cũng không thể che đậy nổi cảm xúc đau lòng. Kha Nguyệt hít sâu một cái. Gặp lại hai người này, cô đột nhiên thầm nghĩ chuyện trên đời này rất nhiều. Tất cả xảy ra chỉ là mây trôi. Đã yêu, đã đau, đã hận, bây giờ đã quên được. Kết thúc một mối tình có thể rất đau cũng có thể rất nhẹ nhàng. Cố Minh Triệt dù có hận Tử Nhiễm cũng vì yêu mà ra. Chính vì thế cũng không thể hận cả đời. Cuối cùng cũng sẽ bị sự ích kỷ, cố chấp trong lòng đánh tan. Tử Nhiễm ở trong mắt người khác thì ác độc. Nhưng ở trong mắt Cố Minh Triệt, trong suy nghĩ của anh ta thì Tử Nhiễm lại dịu dàng xinh đẹp. Cố Minh Triệt vì yêu mà luôn quan tâm Tử Nhiễm. Chính vì thế một người cơ trí như Cố Minh Triệt đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị mờ mắt. Trước lời nói đầy đau đớn của Cố Minh Triệt, Tử Nhiễm liền lau đi nước mắt. Phản bác nói, 3 năm, anh cũng đâu có chờ em. Anh đã nói muốn cùng em đi đến già. Nhưng em vừa đi anh liền quen Kha Nguyệt. 1000 ngày. Anh dám nói hai người trong sạch sao? Những lời nói với ý nghĩa chỉ trích của Tử Nhiễm khiến cho biểu hiện lạnh lùng của Cố Minh Triệt ngưng động. Môi mỏng mím lại, lựa chọn im lặng nhưng cũng khiến cho vẻ mặt lo lắng của Tử Nhiễm được thả lỏng. Khéo léo nắm lấy ống tay áo Cố Minh Triệt, như con chim nhỏ ngoan ngoãn nép vào người. Vào lúc anh khó khăn nhất em không nên rời bỏ anh. Nhưng anh cũng không nên vì em ra đi mà phản bội tình yêu của chúng ta. Triệt, chúng ta hòa nhau được không? Tử Nhiễm ăn nói khép nép lấy lòng Cố Minh Triệt thật khác mọi ngày. Đổi lấy Cố Minh Triệt giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Tử Nhiễm. Không hề lưu luyến đẩy Tử Nhiễm ra. Xoay người bỏ đi, trong không khí là giọng nói lãnh đạm tưởng chừng vô tình. Em chưa bao giờ thật sự hiểu anh. Sao lại đứng ở đây? Không lạnh sao?